Cuộc sống thần hào, chương 53, 53, nghịch ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mơ hồ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Kimberly Garner và cô nàng nằm kế bên Ken cũng lò mò tỉnh dậy. Ken thậm chí còn không biết tên cô gái còn lại là gì nữa. Sáng sớm thức dậy chính là lúc đàn ông sung mãn nhất. Hai bên lại nằm hai cô gái khỏa thân. Ai mà chịu được. Ken lại vác thương ra trận. Đại chiến 300 hiệp. Tới 9 giờ sáng trận chiến mới kết thúc. Ken lại một lần nữa chiến thắng nghênh ngang đi vào phòng tắm. Chưa bao giờ Ken uống nhiều như ngày hôm qua. Phải tắm một cái thì mới nhanh chóng tỉnh táo được. Vào tới phòng tắm. Sau khi lột hết đồ ra chuẩn bị bước vào bồn tắm thì Ken bỗng nhiên nhận thấy có gì đó sai sai. Con mẹ nó, mấy vết gì trên người đây? Trên bắp tay trái của Ken có vài vết mực màu đen. Dù Ken có cố gắng chà rửa như thế nào đi nữa thì cũng không thể tẩy sạch được. Tới bây giờ thì Ken xác định được đây là mực xăm rồi. Nhưng chả biết làm sao trên người mình lại có thứ này. À, cứ rượu bia vào là thế nào cũng có chuyện. Sau một lúc cố gắng vắt óc nhớ lại chuyện tối qua thì Ken rốt cuộc cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Hôm qua sau khi xuống nhà cùng mọi người uống say thêm một trận nữa. 50 Cent nổi hứng nhờ một người bạn đồ lại một hình xăm nhỏ đã cũ của mình. Tự nhiên hai thằng đần Ken với Johnny nổi hứng cá cược với nhau. Đứa nào uống hết ly bia sau thì phải bị đối phương xăm tùy thích vài nét lên người. Kết quả là hiện tại cánh tay của Ken có vài nét mực loang nhoang vô nghĩa do Johnny xăm. Chuyện đã lỡ rồi. Ken đành tiếp tục tắm rửa rồi đi xuống dưới nhà. Khi xuống dưới nhà thì Johnny và Drake cũng vừa dậy. Đang ngồi ăn sáng. Con mẹ nó. Đúng là nghịch ngu. Giờ mày nhìn cái tay tao nè. Có ra thể thống gì đâu. Ken ngồi xuống rồi bực mình nói với Johnny. Johnny ngơ mặt ra một chút rồi mới phản ứng lại. Ủa, tay mày sao đó, liên quan gì tới tao? Xem ra Johnny cũng chả nhớ gì về chuyện tối qua rồi. Ken đành nhắc lại một lần nữa chuyện đã xảy ra tối qua với Johnny. Vậy cũng có phải lỗi do tao đâu. Hôm qua tao mà thua thì cũng bị mày xăm tùm lum lên người rồi. Johnny sau khi nghe Ken kể xong câu chuyện thì bình thản trả lời. Cũng đúng, chuyện này cũng chả trách Johnny được. Có trách cũng trách mấy ly rượu tối qua. Mẹ nó rượu gì mà say khiếp thế không biết. Hai thằng em say cũng đành đi. Sao anh không cản hai tụi em lại? Ken quay ngược ra đổ lỗi cho Drake. Tao lại mày. Hôm qua ai chả khuyên hai tụi mày. Mà tụi mày say vào thì như hai thằng khùng. Có nghe lời ai khuyên đâu. Drake trả lời với giọng nói đầy bất lực. À, Mỹ Nam như em sao lại có mấy vết mực linh tinh như này trên người được? Giờ phải làm sao đây? Ken thấy không đổ lỗi cho ai được nữa. Đành than vãn. Còn làm sao được? Giờ một là đi xóa xăm. Cùng lắm để lại vài vết sẹo. Còn không chỉ còn cách ra tiệm cho người ta xăm đè lên thôi chứ sao nữa. Johnny suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ken thực ra không có định kiến gì về việc xăm mình cả. Dù sao đây là Mỹ. Là bắt nguồn văn hóa của rất nhiều thứ. Người dân Mỹ cũng rất thoáng. Chả ai quan trọng một hai cái hình xăm. Chẳng qua Ken chưa bao giờ nghĩ về việc xăm mình nên mới có phản ứng như vậy. Một phần nữa là vì Johnny xăm quá xấu. Mà chắc cũng không thể gọi đây là hình xăm được. Phải gọi là Johnny vẽ lung tung lên tay Ken. Giờ đành phải đi xăm đè lên thôi chứ biết sao nữa. Hết cách, Ken đành quyết định xăm đè lên. Dù sao có một hình xăm còn tốt hơn là có một vết sẹo. Sau khi Ken, Drake và Johnny vừa ăn sáng vừa nói chuyện một lúc nữa thì mọi người cũng lần lượt đi xuống. Kể cả Kimberly Garner và cô gái hôm qua ngủ với Ken. Hai cô gái này cũng là vấn đề mà Ken cần giải quyết. Sau một lúc nói chuyện thì Ken mới biết cô gái còn lại hôm qua ngủ với mình tên là Twin. Twin thì rất đơn giản. Ken hào phóng chuyển khoản cho cô nàng 100.000 đô la Mỹ. Cô nàng vui vẻ nhận tiền. Đêm hôm qua coi như chưa từng xảy ra. Kimberly Garner mới làm Ken đau đầu. Kimberly Garner chả chịu nhận tiền của Ken. Chỉ nói đêm qua là một đêm khoái hoạt. Không chỉ Ken thỏa mãn mà Kimberly Garner cũng chưa từng thỏa mãn như vậy. Kimberly Garner không nhận tiền nhưng lại yêu cầu Ken khi Kimberly Garner cần giúp đỡ. Nếu thuận tiện thì giúp cô nàng một chút. Ken đơn giản chỉ coi đêm qua là một đêm điên cuồng. Cũng không muốn dây dưa gì với Kimberly Garner cả. Nhưng Kimberly Garner không chịu nhận tiền thì biết làm sao. Đành phải ậm ừ đồng ý Kimberly Garner kèm theo một điều kiện. Chuyện này tuyệt đối không được nhắc đến với bất kỳ ai. Nếu như Kimberly Garner dám hó hé thì Ken sẽ khiến cô nàng phải hối hận. Đây cũng coi như là một sự uy hiếp của Ken. Hiện tại Ken hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Dự định ban đầu của Ken hôm nay sẽ trở về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó buổi chiều đến công ty Star một chuyến, nhưng vì tội nghịch ngu tối qua, Ken đành thay đổi kế hoạch đi tới một tiệm xăm mình. Sau khi hỏi Khalifa, người có nhiều hình xăm nhất trong nhóm, thì Ken được giới thiệu đến tiệm xăm của Amy James, một nghệ nhân xăm mình rất nổi tiếng tại Los Angeles. Anh ta cũng đã thực hiện rất nhiều hình xăm cho người nổi tiếng, trong đó có Khalifa. Sau khi ngắm nghĩa một vài hình xăm trên người Khalifa thì Ken nhận thấy những hình xăm do Amy James thực hiện rất đẹp. Do đó quyết định tin tưởng vào người anh của mình. Sau khi nhờ Khalifa liên hệ với Amy James đặt lịch trước, Ken bước lên chiếc LaFerrari bắt đầu di chuyển đến tiệm xăm. Job vẫn âm thầm hộ tống Ken phía sau. Từ nhà Scott đến tiệm xăm của Amy James cũng khá xa. Ken phải lái xe khoảng gần một tiếng đồng hồ thì mới đến nơi. Do đã được Khalifa giới thiệu trước nên khi Ken đến, Amy James đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Khalifa chỉ nói rằng người quen của mình đến xăm. Tới khi Amy James nhận ra người đến là Ken thì cũng hơi ngạc nhiên. Sau một lúc nói chuyện xã giao với nhau, Amy James hỏi Ken, không biết em đã có sẵn mẫu hình mình ưng ý chưa? Nghe Amy James hỏi, Ken lột áo sơ mi của mình ra rồi nói, hôm qua em với đứa bạn có nghịch ngu một tí, anh xem có cách nào không tư vấn cho em với. Amy James nhìn mấy nét mực xăm tay trái Ken rồi trả lời, chỉ mấy đường như này thôi thì rất đơn giản, em chỉ cần xăm hình khác đè lên thôi là được. Thế là Amy James bắt đầu tư vấn cho Ken vài mẫu hình xăm mà Amy James nghĩ là thích hợp. Rất tiếc Ken chưa thấy cái nào vừa ý hết. Sau một hồi thì Amy James lần nữa lên tiếng, hay anh thử freestyle theo cảm hứng, nếu em thấy thích thì chọn, cũng là một ý kiến hay. Ken không ngần ngại gì đồng ý, không hổ danh là một nghệ nhân xăm mình nổi tiếng. Chỉ với vài nét mực tùm lum trên tay Ken, sau một lúc tầm một tiếng thì Amy James đã biến nó trở thành một kiệt tác. Một cô gái mang phong cách Nhật Bản đang quay lưng được Amy James freestyle lên bắp tay trái của Ken. Điểm nhấn tại trên lưng cô gái lại có hình một con rồng nhỏ đang bay lượn lên phía trên. Từng nét mực được Amy James phác họa sắc nét giúp cho hình xăm nhìn rất có hồn. Em thấy hình này được không? Amy James hỏi Ken. Sau một lúc suy nghĩ thì Ken quyết định chọn hình này. Hình xăm này hoàn toàn chả có ý nghĩa gì đối với Ken cả. Ken chọn nó chỉ vì một nguyên nhân. Nó quá đẹp. Chốt hình này đi anh. Xăm khoảng bao lâu thì xong anh? Hình này mặc dù đơn giản nhưng những chi tiết trên lưng cô gái thì rất tốn thời gian. Ít nhất phải hết 8 tiếng. Trong lúc xăm nếu như anh có thêm ý tưởng gì thì tới lúc đó lại thêm vào sau. Vậy là những mũi kim xăm đầu tiên trên người Ken được bắt đầu. Vì giữ cho hình xăm đẹp nhất có thể nên Ken quyết định không sử dụng thuốc tê. Hóa ra quá trình xăm cũng không đau như Ken nghĩ. Chỉ khi đụng đến vùng da non thì mới hơi có cảm giác nhói nhói một chút. Không biết do tay nghề Amy James cao hay do Ken đã được hệ thống cải tạo qua một lần. Thời gian cứ thế dần trôi qua. Amy James thì bận rộn với hình xăm. Ken thì nằm bấm điện thoại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cách chương.